Hợp đồng hôn nhân vợ ơi anh yêu em, chương 49, ân oán và thù hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm cuối năm học, ngày chia tay của học sinh cuối cấp mấy tháng nay, Hàn Dương Phong và Khải Minh Kiệt cảm thấy Mộ Quân Phong rất khác lạ. Tính khí trở nên khác thường, không còn như trước. Mộ Quân Phong nhìn rõ ánh mắt khác lạ từ bạn anh không nói gì, trong lòng âm thầm nói. Xin lỗi, họ... Sự thật đằng sau là gì? Mộ Quân Phong không thể nói. Mộ gia, trong phòng khách, một người đàn ông tuổi trung niên chững chạc ngồi trên ghế, uy nghi đầy quyền lực. Không ai khác chính là cha của Mộ Quân Phong, còn Mộ Quân Phong thì bị ép quỳ dưới sàn nhà lạnh lẽo, bị khống chế bởi người của ông ta. Ông rốt cuộc muốn cái gì hả? Mộ Quân Phong ánh mắt sắc lạnh, tức giận nhìn lão già trước mặt. Rốt cuộc ông ta còn muốn hành hạ anh đến khi nào? Những năm qua chưa đủ hay sao? Con trai của ta không nên nổi nóng như thế chứ. Ông ta nhàn nhã uống điếu thuốc bên cạnh, thở ra một làn khói trắng ra trước mặt Mộ Quân Phong. Anh tránh mặt qua một bên, không muốn trở thành con người độc ác như ông ta. Quan hệ của mày với thiếu gia nhà họ Hàn xem ra rất tốt nhỉ. Liên quan gì đến ông? Ông có gan dám đụng đến bạn tôi sao? Ông có giỏi thì đối đầu với Hàn gia xem, tôi thách ông đấy. Tao không làm nhưng tao sẽ khiến mày trở thành con người như tao. Ha ha ha ha ha, tiếng cười man dợ của lão già này thật khiến Mộ Quân Phong thấy ghê sợ. Anh không biết ông ta định làm gì, chỉ biết anh bị tiêm một thứ chất lỏng gì đó. Mộ Quân Phong không thể kháng cự và bất tỉnh ngay sau đó. Mộ Quân Phong đã được tiêm một hoạt chất gây thao túng tâm lý, anh sẽ không điều chỉnh được hành động của mình. Tâm lý của anh sẽ không thuận theo cảm xúc và ý chí của bản thân. Anh làm những điều mà bản thân không phân biệt được đúng sai, cảm xúc, nhận thức mụ mị, mọi việc anh làm đều mang tính chất bị ảnh hưởng dẫn dắt từ cha anh. Những việc làm sau này của Mộ Quân Phong, hoàn toàn bị cha anh sai khiến. Ông ta hoàn toàn thao túng tâm lý anh, Mộ Quân Phong sau này không còn làm chủ được bản thân nữa. Mộ Quân Phong tỉnh dậy trong trạng thái lờ đờ, mệt mỏi. Anh còn nhớ anh bị lão già kia tiêm cho anh thứ gì đó, anh không biết đó là thứ gì. Ngày chia tay, cả lớp họ tổ chức kỷ yếu, rất đông vui. Hàn Dương Phong uống khá nhiều, Mộ Quân Phong hầu như chỉ uống một chút. Anh nghe được âm thanh ai đó đang điều khiển anh vậy. Không sai, lão già đó lợi dụng anh để hãm hại Hàn Dương Phong. Ông ta hận Mộ Quân Phong, vì anh luôn chống đối ông ta. Ông ta càng quyết tâm biến Mộ Quân Phong thành kẻ tù tội. Ông ta biết Hàn Dương Phong có yêu thầm một cô gái, mẹ cô gái ấy hôm nay lại đến Thượng Hải. Quá hoàn hảo để ông ta thực hiện âm mưu. Cha của Mộ Quân Phong đã cho người đụng chạm vào xe của Hàn Dương Phong, áp đảo thần trí Mộ Quân Phong, khiến anh trở thành kẻ tù tội. Chưa dừng lại ở đó, ông ta thao túng Mộ Quân Phong nhiều đến mức khiến anh phải ra tay với Hàn Dương Phong. Mộ Quân Phong hoàn toàn mất hết lý trí, làm những việc lão già kia sai khiến anh. Hàn Dương Phong uống rượu, thần trí điên đảo, không biết sự việc ngoài kia. Hàn Dương Phong cầm tay lái theo sự điều khiển của Mộ Quân Phong, hại chết Dương Khánh Chi. Lúc ấy, Dương Khánh Chi đi ngang qua đường, bà hoàn toàn không biết chuyện gì, bất ngờ bị xe đụng, bất tỉnh tại chỗ. Mộ Quân Phong chợt bừng tỉnh, tay không ngừng run rẩy, anh vừa làm gì vậy chứ? Bàng hoàng, lo lắng và sợ hãi, anh nghĩ đến những việc mình đã làm, chắc chắn là do lão già đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Dương Phong loạng choạng bước xuống xe, đặt vào tay bà một chiếc vòng lục bảo, nhờ người đưa bà đến bệnh viện rồi cũng bị ngất ở giữa đường. Mộ Quân Phong gọi điện cho cha của Hàn Dương Phong, là Hàn Dương Quyết đến. Ông mau chóng đưa con trai về nhà, sự việc ấy ông che giấu, không để cho ai biết. Hàn Dương Quyết cho Mộ Quân Phong phương thức liên lạc của Triệu gia, anh mau chóng liên lạc với họ đến bệnh viện. Nhưng bà Dương Khánh Chi đã không qua khỏi. Mộ Quân Phong tội lỗi đầy mình. Trước khi nhắm mắt, bà Dương Khánh Chi đã trao cho con gái nhỏ chiếc vòng đó rồi mới nhắm mắt xuôi tay. Triệu gia chìm trong tang thương, cuộc sống của Triệu Thanh Tuyết chìm trong bóng tối. Cách chương.